Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 272. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau khi Lâm Thành hấp thu xong ba gã cường giả Lưu Ly Tông, qua đại khái 2 phút, chân trời xuất hiện ba điểm đen nhỏ. Tốc độ của điểm đen cực nhanh, cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của Lâm Thành, là ba lão giả da dẻ hồng hào, cả người phát ra khí thế cường đại. Cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 99 hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Vẫn là tới. Cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 quả nhiên ngăn cản không được dụ hoặc của chiến võ thần điện. Giới của công pháp có thể tăng lên thực lực thật sự là quá chân quý. Nếu làm cho bọn họ có được là có thể đủ đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Toàn bộ linh giới đều không có đối thủ. Là Tam Sát Lão Tổ. Nhìn thấy ba gã cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này, quốc chủ đồng tử có rụt lại, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Tam Sát Lão Tổ rất lợi hại sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Rất lợi hại, danh khí cực lớn, không nghĩ tới ngay cả bọn họ đều tới. Nghe đồn ở 500 năm trước, ba người bọn họ đuổi giết bốn gã cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 10 năm. Cuối cùng bốn gã cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này vẫn là bị bọn họ chém giết, một người không lưu. Ba người bọn họ là anh em sinh ba người đều có thiên phú thập phần nghịch thiên, vẫn luôn như hình với bóng, cho nên xưng là Tam Sát Lão Tổ. Ở chỗ này vậy mà còn có người biết danh hào của ba người chúng ta. Một lão tổ trong đó hơi hơi mỉm cười nói. Là ai có công pháp tăng lên thực lực, đem công pháp giao ra đây, ba người chúng ta có thể thu ngươi làm đồ đệ. Một lão tổ đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói. Có thể được chúng ta nhận làm đồ đệ là phúc khí của ngươi. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Phải biết rằng công pháp này có rất nhiều cường giả đều đang nhìn chăm chăm vào. Chỉ có giao cho ba người chúng ta, sau đó trở thành đồ đệ của chúng ta, mới có thể bảo vệ ngươi một mạng. Một lão tổ cuối cùng cũng đi ra, hai mắt nhìn bốn phía nói. Bọn họ nhận được tin tức người có được công pháp tăng lên thực lực liền ở chỗ này, nhưng cụ thể là ai bọn họ cũng không biết. Ở đây lợi hại nhất trừ bỏ mấy man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 99 ra, cũng chỉ có con kiến siêu thần sư tầng thứ 95 ở trước mắt này lợi hại nhất. Man thú thực lực tuy mạnh nhưng không có linh trí, căn bản không cần lo lắng. Về phần con kiến siêu thần sư tầng thứ 95 này, muốn đối phó như thế nào liền đối phó như thế đó, cho nên bọn họ không có lo lắng chút nào. Đối với chiến võ thần điện, bọn họ lần này chắc chắn đoạt được. Làm đồ đệ của các ngươi sao? Các ngươi có tư cách này sao? Lâm Thành đầy mặt khinh thường nhìn Tam Sát Lão Tổ. Chỉ bằng vào bọn họ còn muốn nhận chính mình làm đồ đệ, cũng không tự soi gương lại mà nhìn xem. Con kiến, ngươi tìm chết sao? Tên Tam Sát Lão Tổ cầm đầu kia nhíu mày lại, khí thế cường đại nghiền áp thẳng về phía Lâm Thành mà đi. Khí thế của siêu thần sư tầng thứ 99, siêu thần sư tầng thứ 95 căn bản chống cự không được. Đừng xem thường chỉ có chênh lệch 3 tầng cảnh giới. 3 tầng cảnh giới này chính là cách biệt một trời. Nói như vậy, cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 bằng vào khí thế đều đủ để giết chết cường giả siêu thần sư tầng thứ 95. Siêu thần sư tầng thứ 95 nhìn như cường đại, nhưng ở trước mặt cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 lại giống như giấy, một kích bất kham. Nhưng đối thủ của hắn là Lâm Thành. Đối mặt uy áp của cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, Lâm Thành không có một chút sự tình nào, nhẹ như mây gió, phảng phất giống như uy áp không tồn tại. Có điểm thực lực, xem ra người chính là người có được công pháp tăng lên thực lực, trái không được kiêu ngạo như thế. Nói tới đây, Tam Sát Lão Tổ cầm đầu dừng một chút, nửa híp mắt, mười phần sát khí nói. Tiểu bối, cuối cùng tự cấp cho người một lần cơ hội, giao ra công pháp tăng lên thực lực, nếu không làm người băm thây vạn đoạn. Khẩu khí thần lớn, chỉ bằng vào ba người các ngươi đến từ cách sách dạy cho ta đều không có. Lâm Thành đầy mặt khiêu khích nhìn ba gã Tam Sát lão tổ. Đang ở trước kia khả năng không phải đối thủ của bọn họ, nhưng là hiện tại lại đến ba gã Tam Sát lão tổ cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Hắn có được chiến võ thần điện cùng thiết kiếm, sức chiến đấu tăng lên, căn bản không sợ những cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đó. Trừ phi thực lực thật sự cường đại đến nông nỗi đủ để nghịch thiên, mà Tam Sát lão tổ hiển nhiên không có thực lực như vậy. Đuổi giết bốn gã cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đều yêu cầu 10 năm, thực lực quá yếu. Tiểu tử, người quá kiêu ngạo, cho rằng có được công pháp tăng lên thực lực chúng ta cũng không dám giết người hay sao? Không dám giết người, chúng ta liền tra tấn người, làm người sống không bằng chết. Tam Sát lão tổ cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo, siêu thần sư tầng thứ 95 cũng dám ở trước mặt bọn họ kiêu ngạo. Liền tính có được công pháp tăng lên thực lực cũng không có khả năng vượt cấp chiến đấu đối phó ba người bọn họ. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp được siêu thần sư kiêu ngạo như thế. Dám can đảm khiêu khích bọn họ, bọn họ sẽ làm cho Lâm Thành biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Đại ca, cùng hắn vô nghĩa làm gì? Nếu công pháp tăng lên thực lực ở trong tay hắn, trực tiếp đem hắn mang đi là được rồi. Một Tam Sát lão tổ khác có chút không kiên nhẫn nói, cùng một con kiến nói nhiều như vậy quả thực lãng phí thời gian. Ở hắn xem ra, ba người bọn họ ra tay liền có thể giải quyết Lâm Thành. Đổi làm trước kia, Lâm Thành liền đến tư cách nói chuyện cùng bọn họ cũng đều không có. Hiện giờ nói nhiều như vậy, Lâm Thành đã đủ để kiêu ngạo. Cùng nhau lên, chú ý lưu thủ, không cần giết chết. Tam Sát lão tổ cầm đầu khẽ quát một tiếng, trước tiên là man thú cùng các người chơi đùa đi. Dứt lời, Lâm Thành lui ra phía sau mười mấy mét, sau đó chỉ vào ba con man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98 nói, ba người các người giết bọn họ. Ba con man thú nghe được mệnh lệnh của Lâm Thành, không nói hai lời bay thẳng về phía Tam Sát lão tổ. Man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98, thực lực thập phần cường đại. Nếu không phải bởi vì Lâm Thành có được thiết kiếm, muốn giết bọn chúng thập phần khó khăn. Ba con man thú đối phó Tam Sát lão tổ, vừa lúc nhìn xem thực lực của Tam Sát lão tổ rốt cuộc mạnh như thế nào. Liên tính có được man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98 cũng không giữ được ngươi. Tam Sát lão tổ cầm đầu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra một cây lang nha bổng, phát ra ngân quang, kích động pháp lực toàn thân, thi triển võ kỹ, một bổng đánh tới một con man thú trong đó. Man thú căn bản không biết trốn tránh, đấu đá lung tung. Đối mặt Tam Sát lão tổ cầm đầu tiến công, nó không có khiếp đảm chút nào. Chân trước thật lớn, che kín lớp vảy thật dày, phát ra khí tức cực nóng. Đột nhiên cùng lang nha bổng của Tam Sát lão tổ cầm đầu va chạm ở bên nhau. Oanh một tiếng nổ vang, khí lãng cuồng bạo khuếch tán về bốn phương tám hướng. Phụt một tiếng, khí lãng quét tới đại quân của Đông Lan quốc ở gần đó. Hơn 10 triệu đại quân nháy mắt hóa thành tro bụi. Lùi, mau lùi lại đi. Thấy một màn như vậy, quân chủ thập phần vội vàng khẽ hô lên. Nếu còn không lùi, đến lúc đó đại quân mang đến đều sẽ bị dư ba giết sạch. Thậm chí chính hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98 cùng với cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có thể gần gũi quan khán. Về phần đại quân đã chết, chỉ có thể chết một cách oan uổng như vậy. Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, không có chút pháp luật nào đáng nói. Ai thực lực mạnh, nắm tay lớn, đó chính là pháp luật. Dư ba thực cường đại, đây là thực lực của siêu thần sư tầng thứ 99 sao? Quốc chủ đầy mặt kinh hãi. Tuy rằng hắn thân là chủ của một quốc gia, cũng là cường giả siêu thần sư tầng thứ 90, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua chiến đấu giữa siêu thần sư tầng thứ 99. Hôm nay vừa thấy quả thực không đơn giản. Chỉ là dư ba nổ mạnh đều không phải hắn có thể ứng phó, càng miễn bàn là đại quân của Đông Lan quốc. Quốc chủ đều là lần đầu tiên thấy, những đại quân đó càng là như vậy. Mỗi người đã sớm lui xa, sợ dư ba nghiền áp. Lần này tận mắt nhìn thấy chiến đấu của siêu thần sư tầng thứ 99, về sau đi ra ngoài đều có chuyện để mà khoác lác. Nỗ lực hơn, tốt nhất đem Lâm Thành giết chết. Hai mắt quốc chủ nhìn chằm chằm vào chiến trường, âm thầm vì Tam Sát lão tổ cổ vũ cố lên. Nếu Tam Sát lão tổ giải quyết được Lâm Thành, Đông Lan quốc vẫn như cũ là của hắn. Tuy rằng đầu hàng Lâm Thành, nhưng cũng là bởi vì Lâm Thành thực lực cường đại mà không phải là phát ra từ nội tâm. Nếu có cơ hội xử lý Lâm Thành, hắn sẽ không nương tay. Hiện giờ Tam Sát lão tổ đại danh đỉnh đỉnh tiến đến, cơ hội xử lý Lâm Thành rất lớn. Chỉ cần giải quyết những man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 99 đó thì tốt rồi. Man thú không có linh trí, muốn giải quyết bọn chúng như thế nào thực dễ dàng. Ta tới giúp huynh. Tam đệ, ngươi đi đối phó Lâm Thành. Một Tam Sát lão tổ khác mở miệng nói. Được. Một Tam Sát lão tổ cuối cùng gật đầu. Man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98 tổng cộng có 4 con. Bọn họ lấy một địch hai, vừa rồi chứng kiến lực lượng cường đại của man thú, căn bản không thể cùng 4 con man thú cứng đối cứng, liền vẫn luôn trốn tránh, kiềm chế bọn chúng. Nếu man thú có linh trí, linh giới tuyệt đối không phải địa bàn của nhân tộc. 4 con man thú này còn ngốc nghếch nhiều lần đuổi giết hai gã Tam Sát lão tổ kia. Một người cuối cùng đã làm vọt tới trước người Lâm Thành. Hắn rút ra bảo kiếm, một kiếm nhanh chóng đâm về phía Lâm Thành. Không có bất luận hoa chiêu cái gì, chính là một kiếm đơn giản, tỏa định khí tức của Lâm Thành. Tùy ý Lâm Thành trốn tránh như thế nào đều tránh không khỏi một kiếm này công kích. Biện pháp duy nhất đó là cứng đối cứng. Cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đâm ra một kiếm, siêu thần sư tầng thứ 95 căn bản ngăn cản không được. Thực lực rất mạnh, đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta. Lâm Thành cười khinh miệt, không có bất luận hoảng loạn chút nào. Đôi tay thành trưởng, điểm lãng trưởng sau khi cải tiến chợt đánh ra. Trưởng pháp cường đại vừa ra, không gian tầng tầng nứt nẻ, giống như mạng nhện. Cơn lốc bạo khởi, khí thế cường đại che trời lấp đất, hướng về tên Tam Sát lão tổ này nghiền áp mà đi. Đối mặt trưởng pháp cường đại này, tên Tam Sát lão tổ kia đồng tử co rụt lại, đầy mặt kinh hãi. Người vậy mà có thể dùng ra trưởng pháp cường đại như thế? Hắn bất chấp công kích Lâm Thành, thân thể bạo lui. Một trưởng này làm hắn cảm giác được hơi thở tử vong. Rất khó tưởng tượng một con kiến siêu thần sư tầng thứ 95 đánh ra một trưởng, thế nhưng có thể làm cho hắn cảm giác được hơi thở tử vong. Thực sự không thể tưởng tượng. Hết thảy những việc này đều là bởi vì Lâm Thành có công pháp tăng lên thực lực. Đối với bộ công pháp này, hắn càng thêm đỏ mắt. Nếu như bị bọn họ chiếm được toàn bộ linh giới, còn có ai là đối thủ của bọn họ? Càng nghĩ càng hưng phấn. Thế cho nên quên mất rằng Lâm Thành bằng vào thực lực siêu thần sư tầng thứ 95 đều có thể đem hắn bức lui. Oanh một tiếng, một trưởng chụp vào không trung. Không trung trực tiếp xuất hiện một cỗ đám mây hình nấm thật lớn, năng lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía, đại điện nứt toạc, không trung rên rỉ. Phút một tiếng, tên Tam Sát lão tổ này ở vào trung tâm nổ mạnh, quần áo trên người nháy mắt bị phá hủy, tóc cũng bị dư ba nổ mạnh thổi rung động kịch liệt. Bất quá hắn vung tay lên, trên người lại xuất hiện một bộ quần áo mới tinh. Tiểu tử, ta thu hồi lời nói vừa rồi, ngươi không phải con kiến, thực lực rất mạnh, nhưng là hôm nay ngươi vẫn là không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Tên Tam Sát lão tổ này mười phần tin tưởng, sau khi tránh thoát điệp lãng trưởng của Lâm Thành, lại một lần nhằm về phía Lâm Thành. Tốc độ tiến công của điệp lãng trưởng vẫn là quá chậm, nếu có thể nhanh hơn một bước, một trưởng vừa rồi là có thể chụp chết hắn. Lâm Thành đứng ở tại chỗ âm thầm nghĩ đến, đối phó cường giả cùng cảnh giới, điểm lãng trưởng sau khi cải tiến không có bất luận vấn đề gì, nhưng thực lực vượt qua hắn quá nhiều liền không được. Rốt cuộc người ta tốc độ thường mau, trưởng pháp còn chưa tới cũng đã né tránh rất xa. Lúc này đây, Lâm Thành không có thi triển điểm lãng trưởng. Điểm lãng trưởng tuy rằng lợi hại, nhưng là yêu cầu thi khí khổng lồ chống đỡ. Nếu thi triển thêm vài lần, đến lúc đó thi khí hao hết, lại không thể tạo thành thương tổn đối với tên Tam Sát lão tổ này, liền xong đời. Keng một tiếng, tay phải vung lên, thiết kiếm rỉ sét loang lổ xuất hiện ở trong tay Lâm Thành. Thiết kiếm nhìn như không đáng giá này lại làm tên Tam Sát lão tổ này sửng sốt. Không những không có coi thường, ngược lại so với phía trước càng thêm cẩn thận. Hắn không phải ngốc tử, trải qua nhiều lần chiến đấu lớn lớn bé bé như vậy, liền có thể nhận thấy thanh kiếm này tuyệt đối có vấn đề. Lâm Thành không có khả năng lấy ra một thanh kiếm rỉ sét tới đối phó hắn. Làm như vậy không phải ý định tìm chết sao? Khẳng định có gì mờ ám. Không thể không nói, cường giả có kinh nghiệm chiến đấu phong phú chính là không bình thường. Nhưng liền tính biết có vấn đề lại như thế nào đây? Thanh thiết kiếm này thập phần sắc bén, có thể dễ dàng phá hủy vũ khí của tên Tam Sát lão tổ này. Trừ phi hắn không sử dụng vũ khí tiến công Lâm Thành. Hiển nhiên đây là chuyện không có khả năng. Vụt một tiếng, bảo kiếm cùng thiết kiếm lại tiếp xúc ở bên nhau. Tại trong ánh mắt kinh hãi của Tam Sát lão tổ, thiết kiếm giống như cắt phải đậu hũ, đem vũ khí của hắn cắt thành hai đoạn. Cái này tại sao lại như vậy? Nhìn vũ khí chỉ còn dư lại một đoạn ngắn, tên Tam Sát lão tổ này vô cùng sửng sốt. Thanh kiếm này đã đi theo hắn vài trăm năm, chém giết vô số địch nhân, có thể nói thổi lông đứt gãy, kiên cố không phá nổi. Nhưng hiện tại lại bị thiết kiếm của Lâm Thành dễ dàng hủy diệt. Chính là nằm mơ hắn cũng chưa nghĩ đến thiết kiếm của Lâm Thành sẽ sắc bén như thế. Tùy ý ai tới đều không nhìn ra trình độ sắc bén của thanh thiết kiếm này đi. Đồ vật gì xét loang lổ tặng cho người ta đều không cần, còn sắc bén như thế cũng quá nghịch thiên đi. Vèo một cái, sau khi hủy diệt vũ khí của hắn, Lâm Thành không có bất luận dừng lại chút nào. Thiết kiếm nhắm ngay đầu hắn, một kiếm đâm xuống. Tam đệ, cẩn thận, nhanh chóng trốn đi. Bên cạnh truyền đến tiếng hô lên của một Tam Sát lão tổ khác. Lão Tam ngẩng đầu nhìn tới, đồng tử co rụt lại, không kịp do dự, hắn trực tiếp bóp nát một lá bùa. Bùa một tiếng, lá bùa nổ mạnh. Cùng lúc đó, Lâm Thành một kiếm xuyên thủng đầu của lão Tam. Giây tiếp theo, lão Tam hóa thành một lá bùa trôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Lá bùa thế thân sao? Lâm Thành xoay người lại, nhìn về phía sau cách 5000m. Lão Tam đang xoa mồ hôi lạnh trên trán, vẫn còn vẻ khiếp sợ mang theo trên mặt. Cũng may vừa rồi phản ứng mau, nếu không đã bị Lâm Thành một kiếm giết chết. Lá bùa thế thân là trước kia hắn ở trong một cái sơn động có được, vốn tưởng rằng đột phá đến cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 99 không cần dùng đến, không ngờ hôm nay vẫn là phải dùng. Ta xem ngươi còn có bao nhiêu lá bùa thế thân. Lâm Thành thân thể chợt lóe, lại một lần nhằm về phía lão Tam. Lá bùa thế thân thập phần chân quý, liền tính lấy thực lực trước mắt của Lâm Thành đều chế tác không ra, có được một tấm chẳng khác nào có nhiều thêm một cái mạng. Đồ vật chân quý như thế cũng không tin hắn còn có. Đại ca, nhị ca, cứu ta. Thấy Lâm Thành vọt tới, lão Tam sống lưng tê dại, nhanh chóng hét lớn một tiếng. Không có biện pháp, lá bùa thế thân không có, ngay cả vũ khí cũng bị Lâm Thành phá hủy. Hiện giờ Lâm Thành lại tiếp tục vọt tới, hắn căn bản không có bất luận biện pháp nào ứng phó, chỉ có làm đại ca nhị ca hỗ trợ, nếu không chỉ có một con đường chết. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở một nơi nhỏ bé như Đông Lan quốc này gặp được nguy hiểm đến sinh mệnh. Cũng không thể không thừa nhận thực lực của Lâm Thành đích xác rất mạnh, mạnh đến mức làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Bất quá càng thêm làm cho hắn muốn có được công pháp tăng lên thực lực. Nếu không có môn công pháp này, Lâm Thành sao có thể vượt cấp chiến đấu, lại còn có vượt qua 4 cấp? Nếu như bị bọn họ chiếm được, vậy thì sẽ thành cái dạng gì đây? Đến bây giờ lão Tam còn muốn chiếm lấy chiến võ thần điện của Lâm Thành. Không có biện pháp, môn công pháp này thật sự là quá lợi hại. Mau, người mau đi cứu lão Tam, nơi này giao cho ta. Lão đại hướng về lão nhị khẽ hô lên một tiếng. Được. Lão nhị không có bất luận do dự cái gì, thân thể chợt lóe bay thẳng về phía lão Tam. Hắn sử dụng cũng là một thanh bảo kiếm, không có lùi bước chút nào, một kiếm đâm tới Lâm Thành. Một kiếm này uy lực cực lớn, thế tới rào rạt. Nếu tiếp tục công kích lão Tam, chắc chắn sẽ bị lão nhị đâm trúng. Nếu bị đâm trúng, không chết cũng sẽ bị thương. Cân nhắc lợi hại, thiết kiếm của Lâm Thành vừa chuyển bay thẳng đến lão nhị đâm tới. Giết không chết lão Tam, liền hủy diệt vũ khí của lão nhị. Không có vũ khí, xem bọn họ còn chống cự như thế nào. Nhị ca, cẩn thận vũ khí của huynh. Lão Tam ăn mệt qua một lần, nhanh chóng hét lớn một tiếng. Thiết kiếm của Lâm Thành có vấn đề, nếu như cùng Lâm Thành cứng đối cứng, đến lúc đó vũ khí của nhị ca cũng sẽ bị hủy. Vũ khí bị hủy, bọn họ chỉ có thể trốn chạy. Rốt cuộc không có vũ khí, còn đối phó Lâm Thành như thế nào? Không nói Lâm Thành, chính là những man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98 đó, bọn họ đều ứng phó không được. Thực đáng tiếc, lão Tam kêu quá chậm. Thiết kiếm của Lâm Thành đã cùng vũ khí của lão nhị va chạm ở bên nhau, không hề trì hoãn, vũ khí của lão nhị nháy mắt bị phá hủy. Sao có thể? Giống như lão Tam vừa rồi, trong miệng lão nhị bộc phát ra một tiếng gào giống không thể tin tưởng. Mẹ nó, thiết kiếm trong tay Lâm Thành rốt cuộc là thứ gì? Vì sao sẽ sắc bén như thế? Một cái đối mặt liền đem vũ khí của hắn hủy diệt rồi. hắn có một loại cảm giác như nằm mơ. Nhưng hiện thực nói cho hắn, hắn cũng không có nằm mơ. Lâm Thành thật sự đem vũ khí của hắn làm hỏng. Đại ca, chúng ta rút lui thôi. Lão nhị cùng lão tam đồng thời nhìn về phía lão đại. Bọn họ không có vũ khí, căn bản đánh không lại Lâm Thành. Hơn nữa thực lực của Lâm Thành tựa hồ mỗi một giây đều đang biến mạnh. Nếu còn tiếp tục kéo dài, đến lúc đó cơ hội đào tẩu đều không có. Hiện giờ bằng vào thực lực của bọn họ, đào tẩu vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Rốt cuộc cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đánh không lại Lâm Thành còn chạy không được sao? Lâm Thành, lần này buông tha người trước. Ứng phó xong mấy con man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98 tiến công, lão đại bỏ xuống một câu tàn nhẫn, không nói hai lời, xoay người liền chạy. Vũ khí của lão đại tuy rằng không có bị hủy, nhưng bị thương khá nặng. Nói giỡn sao, đối phó nhiều man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98 như vậy, không bị thương liền kỳ quái. Nếu là những man thú đó có linh trí, lão đại đều đã sớm chết. Tam sát lão tổ, tới mau trốn cũng mau. Không có ướt át bẩn thỉu chút nào, nói đi là đi. Lâm Thành cũng không có truy đuổi. Cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 tốc độ thường mau, hắn căn bản không đuổi kịp. Liền tính đuổi theo cũng không thể giết chết. Hao phí thời gian lâu một chút khẳng định có thể đuổi theo, nhưng như vậy thì mất nhiều hơn được. Mục đích của hắn là đưa tới cường giả hút máu. Vì máu tươi của tam sát lão tổ mà từ bỏ máu tươi của đông đảo cường giả khác, loại mua bán lỗ vốn này Lâm Thành không làm. Cũng không tin phía sau sẽ không có cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 tới tìm hắn gây phiền toái. Tam sát lão tổ có thể đào tẩu, cũng không tin cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 phía sau tới còn có thể đủ đào tẩu. Lâm Thành, vì sao người không truy đuổi? Thấy tam sát lão tổ đào tẩu, Mộ Vô Cực đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Ra sức đánh chó rơi xuống nước, hiện tại đúng là cơ hội tốt để đuổi giết tam sát lão tổ. Ba gã cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 chẳng sợ không thể làm Lâm Thành đột phá, cũng có thể đủ tăng lên không ít thực lực của Lâm Thành. Nếu tăng lên, Lâm Thành càng thêm lợi hại. Liền tính có nhiều cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 cũng không cần phải sợ hãi. Phía sau còn có cường giả tới, vì truy đuổi bọn họ mà từ bỏ một tòa rừng rậm, mất nhiều hơn được. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút nói tiếp. Người truyền đạt mệnh lệnh làm đại quân của Đông Lan Quốc trở lại trong thành đi. Đại quân man thú đóng quân ở ngoài thành. Được. Mộ Vô Cực gật đầu, sau đó đi tìm quốc chủ. Phía trước Lâm Thành đã nói, sự tình lớn bé của Đông Lan Quốc vẫn là quốc chủ quản lý, cho nên lùi binh trở về yêu cầu nói cho quốc chủ, làm quốc chủ tới hạ đạt mệnh lệnh. Một cái Đông Lan Quốc nho nhỏ mà thôi, Lâm Thành còn chướng mắt, bằng không liền sẽ không làm quốc chủ tiếp tục quản lý. Bất quá hiện tại Đông Lan Quốc đã không phải là Đông Lan Quốc, mà là Tề Thiên Minh. Thực mau, quốc chủ mang theo đại quân lui lại, Lâm Thành cũng mang theo đại quân man thú trở lại bên cạnh thành trì, làm bọn chúng đứng ở hai bên bảo hộ thành trì. Phía trên đại điện của phủ quốc chủ, Lâm Thành ngồi ở vị trí quốc chủ, mà quốc chủ lại là tất cung tất kính đứng ở một bên. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả đồ vật trước kia thuộc về Đông Lan Quốc hết thảy đều tiêu hủy. Còn có tên của tòa thành trì này sửa tên thành Tề Thiên Thành. Từ giờ trở đi không còn Đông Lan Quốc, chỉ có Tề Thiên Minh. Chúng thần tiếp chỉ. Một loạt cao tầng sôi nổi tất cung tất kính mở miệng nói. Ngay cả quốc chủ đều thoái vị, bọn họ nào còn dám nói cái gì. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Thành là cá nhảy long môn, một sớm thành thần long. Nguyên bản là con kiến, không ngờ nhanh như vậy liền quật khởi. Truyền đạt mệnh lệnh đi xuống, toàn bộ Đông Lan Quốc đều được chỉnh đốn. Lạc Hà Tông cũng ở trên địa bàn của Đông Lan Quốc. Liền ở chiều nay, bọn họ nhận được tin tức quốc chủ Đông Lan Quốc đã thoái vị, thậm chí sửa tên thành Tề Thiên Minh. Này, các ngươi nghe nói gì không? Đông Lan Quốc sửa tên thành Tề Thiên Minh, hơn nữa vị trí quốc chủ cũng thay đổi người, nghe nói là Lâm Thành. Trước kia còn tới tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn của Lạc Hà Tông, chỉ là bởi vì thiên phú không tốt bị cự tuyệt. Nghe nói người ta hiện tại đã là cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95. Ngắn ngủi một đoạn thời gian đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 95, thật sự là đáng sợ. Thiên phú không tốt có thể đột phá nhanh như vậy sao? Ấy, ta cũng nghe nói. Nghe nói tông chủ Lạc Hà Tông lúc ấy biết được tin tức này, trực tiếp hộc máu sống sờ sờ, bị tức giận đến ngất đi. Trưởng lão ngoại môn toàn bộ đều bị giáng chức. Những trưởng lão đó một chút nhãn lực đều không có, bỏ lỡ nhân tài yêu nghiệt như thế. Nếu như gia nhập Lạc Hà Tông chúng ta, hiện tại Lạc Hà Tông đã phát dương quang đại. Đúng vậy, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Ai, thường là đáng tiếc một lần cơ hội rất tốt. Đệ tử Lạc Hà Tông top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, sôi nổi thảo luận. Mấy vị sư huynh, vừa rồi các người đang thảo luận cái gì vậy? Một người trẻ tuổi đi vào bên cạnh mấy người này hỏi. Chính là hắn, Lâm Thành là hắn mang lại đây tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn. Một đệ tử mắt sắc hét lớn một tiếng nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Các người đang đàm luận cái gì? Lâm Thành làm sao vậy? Hắn thật sự là ta mang lại đây. Thượng quan võ đế đầy mặt nghi hoặc nhìn mọi người hỏi. Lần trước sau khi cùng với Lâm Thành tách ra, hắn vẫn luôn ở Lạc Hà Tông bế quan tu luyện. Vì chính là tranh thủ đột phá, ở Lạc Hà Tông có được quyền lên tiếng, như vậy liền có thể nhận lấy Lâm Thành. Lâm Thành là cương thi, hơn nữa thiên phú thực tốt, tuyệt đối không có khả năng phế vật giống như thử nghiệm lúc trước, khẳng định có chỗ nào sai rồi. Nhưng bởi vì hắn thiên phú hữu hạn, bế quan mấy ngày này căn bản không có bất luận tiến bộ cái gì, không có biện pháp, đành phải xuất quan. Nhưng làm mới xuất quan liền nghe được không ít người nghị luận sự tình. Chuyện này vai chính vẫn là Lâm Thành. Chẳng lẽ Lâm Thành đã trêu chọc đại họa gì, lại hoặc là đã chết? Lâm Thành chính là hy vọng của bí cảnh. Nếu như Lâm Thành đã chết, kế hoạch của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh liền thất bại. Hơn nữa hắn cũng vô vọng báo thù. Hắn còn chờ thực lực của Lâm Thành cường đại, mang theo Lâm Thành đi báo thù. Thù giết vợ không đội trời chung. Lâm Thành thật sự là chính người mang lại đây sao? Một đệ tử nội môn của Lạc Hà Tông đầy mặt nghiêm túc nhìn thượng quan võ đế hỏi. Không sai. Thượng quan võ đế gật gật đầu, cũng mặc kệ Lâm Thành có phải gây ra đại họa gì hay không. Nếu như không có, liền cùng nhau chống đỡ. Dù sao thế tử đã chết, hắn cũng sống không còn gì để luyến tiếc. Người cùng Lâm Thành quan hệ tốt không? Lại là một đệ tử nội môn nhìn thượng quan võ đế hỏi. Thực tốt. Thượng quan võ đế gật đầu. Huynh đệ, người sắp được lên thẳng mây xanh rồi. Tên đệ tử nội môn này đầy mặt hâm mộ nhìn thượng quan võ đế. Lâm Thành hiện tại thực lực cường đại như thế, càng là khống chế toàn bộ Đông Lan quốc. Thượng quan võ đế cùng Lâm Thành quan hệ tốt, thân phận nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa Lâm Thành nhất định sẽ chiếu cố hắn. Nguyên bản bọn họ đều cùng là người qua đường, hiện tại người ta bay lên cảnh cao biến thành phượng hoàng. Sớm biết rằng Lâm Thành sẽ trở nên lợi hại như vậy, lúc ấy nên cùng Lâm Thành làm tốt quan hệ. Như vậy bọn họ cũng có thể nhận được không ít chỗ tốt. Rốt cuộc sao lại thế này? Thượng quan võ đế càng ngày càng sửng sốt. Nhận thức Lâm Thành cùng với việc có thể lên tận mây xanh có quan hệ gì? Ai, thực lực của Lâm Thành tiến bộ vượt bậc, hiện tại đã là cường giả siêu thần sư tầng thứ 95, thậm chí khống chế toàn bộ Đông Lan quốc, ngay cả quốc chủ đều phải nghe hắn. Cái gì? Sao có thể? Thượng quan võ đế đồng tử co rụt lại, nội tâm nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Siêu thần sư tầng thứ 95, lúc này mới có thời gian bao lâu, liền tính Lâm Thành thiên phú yêu nghiệt cũng không có khả năng đột phá nhanh như vậy đi. Thế nhưng xem bộ dáng bọn họ cũng không giống như gạt người. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt. Thời gian nửa năm không có, đã đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 95. Nếu không phải bởi vì chính tai nghe được, hắn thật sự không thể tin được. Không nói đạt tới, chính là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chẳng lẽ đột phá đối với Lâm Thành mà nói liền đơn giản như vậy sao? Hơn nữa ngay cả Đông Lan quốc đều khống chế, đây chính là một quốc gia, không phải tông môn nhỏ như Lạc Hà Tông. Làm sao mà không có khả năng? Chuyện này hiện tại nháo đến ồn ào huyên náo, nếu người cùng hắn quan hệ tốt, chờ hắn có rảnh khẳng định sẽ đến đón người. Hiện tại tông chủ cùng các cao tầng của Lạc Hà Tông đều hối hận muốn chết. Lúc trước nếu nhận lấy Lâm Thành, Lạc Hà Tông cũng có thể đạt được chỗ tốt, thậm chí trở thành thế lực lớn. Ta liền biết hắn không đơn giản. Ta đi trở về thu thập đồ đạc. Thượng quan võ đế đầy mặt hưng phấn. Đây là từ khi thê tử hắn đã chết tới nay, lần đầu tiên cao hứng cùng với kích động như thế. Lâm Thành hiện tại đã khống chế toàn bộ Đông Lan quốc, không cần nghĩ cũng biết sẽ tới tìm hắn. Rốt cuộc lúc ấy Lâm Thành đã đáp ứng minh chủ của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh muốn chiếu cố bọn họ. Lần này Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh có thể ở bên trong linh giới đứng vững gót chân, rốt cuộc có Lâm Thành ở đây. Quyết định mượn sức Lâm Thành thật sự là cử chỉ sáng suốt. Không chỉ có hắn cần phải thu thập đồ đạc, thành viên còn lại của Tử Tiêu Minh cùng với Chiến Thần Minh từ trong bí cảnh tiến đến cũng cần phải thu thập đồ đạc. Bên trong Lạc Hà Tông không chỉ có một mình Thượng Quan Võ Đế từ trong bí cảnh tiến vào. Bên kia trong Đông Lan Quốc, Lâm Thành mang theo quốc chủ cùng một đám cao tầng hấp tấp bay đi Lạc Hà Tông. Hiện tại hắn có thực lực chiếu cố đệ tử của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh. Chuyện lúc ấy đáp ứng bọn họ, Lâm Thành đương nhiên sẽ không đổi ý. Rốt cuộc chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chờ có rảnh sẽ đem Minh Chủ Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh tiến vào. Đáng giá vừa nói chính là Đông Lan Quốc hiện giờ đã sửa tên thành Tề Thiên Minh. Đông Lan Thành hiện giờ đã sửa tên thành Tề Thiên Thành. Minh Chủ, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu? Quốc chủ đi vào bên người Lâm Thành, một bên bay một bên hỏi. Trận trượng này nhìn dáng vẻ là muốn đi đón người, chẳng qua quốc chủ cũng không dám khẳng định. Người nào đáng giá để Minh Chủ mang theo bọn họ tự mình đi nghênh đón đây? Tới rồi ngươi sẽ biết. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, cũng không có đem mục đích nói cho quốc chủ. Lạc Hà Tông cách Tề Thiên Thành vẫn là rất xa, đoàn người dùng nửa tháng mới tới. Đương nhiên nếu là một mình Lâm Thành, không cần một tuần là có thể tiến đến. Tại lối vào Lạc Hà Tông, Lạc Hà Tông lớn mật, Lâm Thành Minh Chủ giá lâm, các người còn không mau mau ra tới nghênh đón. Một cao tầng của Đông Lan Quốc trước đây đi ra khẽ quát một tiếng. Vừa dứt lời, Lạc Hà Tông bay ra không ít lão nhân, nhìn dáng vẻ đều là cao tầng của Lạc Hà Tông. Mạnh nhất cũng bất quá chỉ là siêu thần sư tầng thứ 30 mà thôi. Mỗi người bọn họ nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh. Từ khi Lạc Hà Tông được thành lập tới nay, đã khi nào tới đại nhân vật như vậy? Thượng Quan Võ Đế đâu? Làm hắn lại đây. Lâm Thành nhìn đám cao tầng này nhàn nhạt hỏi. Về phần tông chủ là ai, hắn không muốn biết. Lần này tới nơi đây chẳng qua là đón Thượng Quan Võ Đế rời đi mà thôi. Minh Chủ chờ một lát, hiện tại ta liền đi gọi hắn lại đây. Một lão nhân đầy mặt nịnh nọt nói, ngay sau đó xoay người rời đi. Mục đích Lâm Thành tới nơi này không ít người đều đã biết, hiện tại lại làm Thượng Quan Võ Đế ra tới, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Có Lâm Thành che chở, toàn bộ Đông Lan Quốc Thượng Quan Võ Đế đều có thể đi ngang. Không bao lâu, lão nhân mang theo Thượng Quan Võ Đế xuất hiện ở trước mặt Lâm Thành. Chưa bỏ Thượng Quan Võ Đế, còn có mấy chục người cả trai lẫn gái. Lâm Thành, thật sự là ngươi? Thượng Quan Võ Đế nhìn thấy Lâm Thành đầy mặt kích động. Mấy tháng không thấy, không nghĩ tới ngươi đều đã đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 95 rồi. May mắn đột phá, hết thảy những việc này cũng may nhờ có quốc chủ. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn về phía quốc chủ. Minh Chủ tha mạng, Minh Chủ thiên phú hơn người, cùng tiểu nhân cũng không có bất luận quan hệ gì. Quốc chủ vội vàng mở miệng nói. Nói giỡn sao, công lao này hắn cũng không dám nhận. Nếu nhận, không phải thừa nhận hắn đuổi giết Lâm Thành sao? Nếu không phải bởi vì hắn đuổi giết Lâm Thành, Lâm Thành cũng không có khả năng đi khu rừng lửa cháy, cũng liền không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ không trách ngươi. Lâm Thành cho quốc chủ một ánh mắt yên tâm. Nhìn quốc chủ trước kia cao cao tại thượng, hiện tại liền như chó săn, nội tâm của Lâm Thành tràn ngập cảm khái. Đây là chỗ tốt khi có được thực lực. Không có thực lực, chỉ có thể mặc người xâu xé. Có thực lực, liền có thể xâu xé người khác. Bên trong linh giới, cường giả vi tôn được giải thích vô cùng tinh xảo. Hắn là quốc chủ Đông Lan Quốc sao? Nhìn quốc chủ như chó săn, Thượng Quan Võ Đế thập phần kinh ngạc. Quốc chủ Đông Lan Quốc là như vậy sao? Một chút khí chất quốc chủ đều không có, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng mà quốc chủ nên có. Trước kia là vậy, hiện tại không phải. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Thượng Quan Võ Đế. Không nghĩ tới quốc chủ trước kia rất có uy nghiêm của quốc chủ, thế nhưng ngài với thực lực của Lâm Thành không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Huống hồ hiện tại hắn đã không phải quốc chủ, còn bày ra bộ dáng quốc chủ, đây không phải là tìm chết sao? Trước kia ta còn lo lắng một mình ngươi ở linh giới không được, hiện tại xem ra là ta lo lắng hoàn toàn dư thừa. Thượng Quan Võ Đế tràn ngập cảm khái. Thiên phú cùng với thực lực của Lâm Thành thật sự quá yêu nghiệt. Bất quá cũng tốt, bọn họ ở linh giới cũng coi như có chỗ ôm đùi. Chỉ cần Lâm Thành không ngã, bọn họ liền có thể ở bên trong linh giới hô mưa gọi gió. Hơn nữa bằng vào thực lực hiện tại của Lâm Thành, dẫn hắn đi báo thù hẳn là dễ như trở bàn tay. Ha ha, ngươi lo lắng cho ta làm gì? Ta nhớ rõ phía trước ngươi có một kẻ thù, biết hắn ở nơi nào không? Lâm Thành nhìn Thượng quan Võ Đế hỏi. Nếu tới, lần này thuận tiện liền giúp Thượng quan Võ Đế báo thù, cũng tránh cho lần sau phải tới. Biết. Thượng quan Võ Đế gật đầu thân mạnh. Hắn sao có thể không biết? Chẳng sợ hóa thành trò, hắn cũng sẽ không quên kẻ thù ở nơi nào, trông như thế nào. Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ ràng bộ dáng thê tử chết thảm ở trước mặt hắn. Hắn hận chính mình vô dụng, nếu có được thực lực cường đại, hoàn toàn có thể bảo hộ thê tử. Chuyện này thành tâm bệnh của hắn, dẫn tới cảnh giới vẫn luôn không thể tăng lên. Tuy rằng Thượng quan Võ Đế thiên phú không bằng Lâm Thành, nhưng dù vô dụng cũng không có khả năng ngay cả cảnh giới siêu thần sư tầng thứ mười mấy đều không có. Vốn tưởng rằng đời này vô vọng báo thù, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể báo thù. Lâm Thành chủ động nhắc tới, xem ra cũng là để ở trong lòng. Cảm kích đối với Lâm Thành, Thượng quan Võ Đế không biết nên nói cái gì mới tốt. Dù sao về sau Lâm Thành có chỗ cần hắn, hắn tuyệt đối sẽ không hai lời. Về phần Lâm Thành có thể giúp hắn báo thù hay không, hắn không có bất luận lo lắng cái gì. Rốt cuộc Lâm Thành là cường giả siêu thần sư tầng thứ 95, muốn đối phó kẻ thù của hắn dễ như trở bàn tay. Đi thôi, mang ta đi tìm hắn. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Thượng quan Võ Đế nói. Được. Thượng quan Võ Đế kích động gật đầu, ngay sau đó mang theo Lâm Thành hướng về nơi kẻ thù bay đi. Đã qua bao nhiêu năm, hắn chờ chính là ngày này. Lúc ấy hắn đau khổ cầu xin, thế nhưng người nọ căn bản không dao động. Ở trước mặt hắn chẳng những cường bạo thê tử hắn, còn đem thê tử hắn sống sờ sờ hành hạ đến chết. Lúc này đây, hắn muốn cho người nọ sống không bằng chết. Một đám người bay đại khái thời gian nửa ngày, đi vào dưới một đỉnh núi. Ở trên vách núi của ngọn núi viết ba chữ to bắt mắt: Chính Khí Tông. Chính Khí Tông? Kẻ thù ngươi ở bên trong là chức vị gì? Lâm Thành hỏi. Hắn là trưởng lão Chính Khí Tông, cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 35. Thượng quan Võ Đế nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng nói. Làm người của Chính Khí Tông toàn bộ ra tới. Giây tiếp theo, Lâm Thành nhìn về phía quốc chủ. Quốc chủ gật đầu, rồi sau đó khẽ quát một tiếng. Minh chủ Đại Thiên Minh giá lâm, Chính Khí Tông còn không mau mau ra tới nghênh đón. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ Chính Khí Tông. Chính Khí Tông so sánh với Lạc Hà Tông cường đại hơn rất nhiều. Ngay cả Lạc Hà Tông đều biết sự tình về Tề Thiên Minh, Chính Khí Tông liền càng thêm không cần phải nói. Tông chủ ở đại điện Chính Khí Tông giống như thường lệ nghị sự cùng một đám cao tầng. Nghe được thanh âm của quốc chủ, đồng tử co rụt lại, không kịp do dự, sôi nổi bay đi ra ngoài tông môn. Bọn họ không biết Lâm Thành tới nơi này làm gì. Nếu đối phương tới, khẳng định là phải đi ra ngoài nghênh đón, trừ phi không muốn sống nữa. Ngay cả quốc chủ đều nhường ra Đông Lan Quốc, bọn họ nào dám chống lại Lâm Thành. Không bao lâu, Chính Khí Tông từ trên trời xuống dưới, tổng cộng bay ra hơn 20 cao tầng. Trong đó lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là siêu thần sư tầng thứ 40 mà thôi. Vãn bối Thái Thượng Trưởng Lão Vân Vô Nhai của Chính Khí Tông tham kiến Minh Chủ Đại Nhân cùng với các vị tiền bối. Lão giả siêu thần sư tầng thứ 40 đề mặt tôn kính, hơn nữa thật cẩn thận nhìn đám người Lâm Thành nói. Lâm Thành không để ý đến Vân Vô Nhai, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa nhìn một cái, lập tức đối với Thượng quan Võ Đế nói. Bên trong có kẻ thù của ngươi không? Có. Thượng quan Võ Đế song quyền nắm chặt, hai mắt đỏ bừng gật đầu, rồi sau đó bước ra một cái, khàn cả giọng chỉ vào một người trong đó nói. Vân Vô Hải, ngươi trả lại mạng của thế tử ta. Ngươi là ai? Ta căn bản không quen biết ngươi. Người bị Thượng quan Võ Đế chỉ vào vẻ mặt sửng sốt. Quỳ xuống. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, khí thế cường đại như rời non lớp biển, nghiền áp mà ra. Đối mặt áp lực bất thình lình tiến đến, Vân Vô Hải phình một tiếng liền quỳ dạp xuống đất. Đến bây giờ hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở tông môn, căn bản không có kết thù. Chẳng lẽ là kẻ thù trước kia đã tìm tới cửa? Trái lo phải nghĩ, hắn cảm thấy rất có khả năng lần này xong đời. Sớm biết rằng thế này, trước kia nên làm sạch sẽ một chút, đoạn tuyệt hậu hoạn. Minh chủ đại nhân, các ngài có thể đã lầm hay không? Vân Vô Nhai ở một bên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thập phần sợ hãi nhìn Lâm Thành hỏi. Ngươi là gì của hắn? Lâm Thành hỏi. Ta là đại ca của hắn. Vân Vô Nhai chống đỡ áp lực cực lớn, thấp thỏm bất an mở miệng nói. Không có biện pháp, Vân Vô Hải là đệ đệ của hắn, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn đệ đệ không hiểu gì liền bị giết chết. Chuyện mà đệ đệ hỗn trướng này phía trước đã làm, hắn cũng biết một ít. Trước kia từng cảnh báo hắn, nhưng hắn căn bản không nghe. Hiện tại thì tốt rồi, kẻ thù rốt cuộc tìm tới cửa. Hiện tại liền hy vọng là nhận sai người. Ở bên trong linh giới, trả thù nhận sai người không hề là số ít. Phanh một tiếng, Vân Vô Hải vừa dứt lời, thân thể chợt nổ mạnh. Một cường giả siêu thần sư tầng thứ 40 liền đã chết như vậy, không hề có dấu hiệu. Trong lòng mọi người ở đây đều thực ngưng trọng. Vân Vô Hải càng làm ứa ra mồ hôi lạnh, thân thể ngăn không được run rẩy. Còn có người nghi ngờ ta nhận sai người sao? Đôi mắt Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, sát khí phát ra. Mặc kệ nhận sai hay không, liền tính nhận sai thì lại như thế nào? Giết cũng liền giết. Đối mặt Lâm Thành chất vấn, mọi người ở đây đều không dám thở mạnh. Kế tiếp giao cho ngươi. Thấy không ai nói chuyện, Lâm Thành nhìn về phía Thượng quan Võ Đế. Được. Thượng quan Võ Đế gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Vân Vô Hải. Vân Vô Hải, ngươi còn nhớ rõ 50 năm trước ngươi đã hành hạ đến chết thế tử của một đệ tử làng Hà Tông không? Lúc ấy hắn khổ sở cầu xin ngươi, nhưng ngươi vẫn như cũ ở trước mặt hắn đem thê tử của hắn tàn nhẫn giết hại. Thì ra là ngươi. Vân Vô Hải trừng lớn hai mắt, hiển nhiên hắn đã nhớ ra. Do cuộc mới đi qua 50 năm, đối với người tu luyện mà nói, ngắn ngủi 50 năm bất quá chỉ là trong nháy mắt. Không sai, là ta. Thượng quan Võ Đế ra mặt căng ra. Do cuộc đã nhớ tới sao? Còn tưởng rằng thật sự đã quên. Lúc trước ta nên giết người, đoạn tuyệt hậu hoạn. Vân Vô Hải đè mặt âm ngoan nhìn Thượng quan Võ Đế. Việc đã đến nước này, hắn biết chính mình chết chắc rồi. Nội tâm vô cùng hối hận. Nếu lúc trước giết Thượng quan Võ Đế, căn bản chuyện gì cũng đều không có. Đáng tiếc hiện tại hối hận đã muộn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.